Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1028. Bắt đầu thu phục, chương 1036. Bắt đầu thu phục đây là người người mặc áo khoác ngự tỷ mỹ nữ. Nàng đi vào đoạn thu trước mặt sau nhìn đoạn thu mấy giây mới lên tiếng. Hội trưởng, ngài muốn biết cái gì? Đoạn thu nghe xong trực tiếp hỏi. Đối tòa thành thị này có cái gì hiểu rõ không? Không phải rất nhiều, hội trưởng muốn biết phương diện gì? Ngự tỷ mỹ nữ hỏi. Tình huống của các đại thế lực, hoặc là có cái gì đặc thù bí mật, tòa thành thị này cất ở đây cái gì đặc thù vật phẩm? Có thể trợ giúp zombie tiến hóa, đoạn thu nói. Ngự tỷ mỹ nữ nghĩ nghĩ nói. Ta là một tháng trước thức tỉnh. Lúc ấy tòa thành thị này trí tuệ zombie không phải rất nhiều. Có không ít giống như ta cùng thời kỳ thức tỉnh trí tuệ zombie. Tất cả mọi người muốn rời đi thành thị, nhưng không dùng được biện pháp gì đều không có cách nào rời đi. Mặc kệ chúng ta từ phương hướng nào rời đi, cuối cùng đều sẽ trở lại thành thị, bởi vì chúng ta đã thức tỉnh trí tuệ, cho nên liền có lâm thời mấy cái zombie đoàn thể. Đây cũng là trước mắt thành thị mấy thế lực lớn tiền thân, cụ thể phát triển thành bộ dáng gì ta. Không rõ ràng, nhưng ta cùng một chút không nguyện ý tranh bá đám zombie đi tới tòa này trường học. Phụ cận tài nguyên rất ít, chỉ có một ít cố định khu vực sẽ xuất hiện bảo dương các loại vật phẩm. Chúng ta ngay ở chỗ này cho tới bây giờ, đoạn thu nghe xong trực tiếp hỏi. Nữ vương cấp zombie có bao nhiêu? Chính là cùng trước người đẳng cấp đồng dạng, 20 người trở lên. Trong đó có mấy người hẳn là thánh cấp giai đoạn, ta khi còn sống hẳn là ma pháp sư, cho nên mới có thể có thực lực bây giờ, ngự tỷ mỹ nữ nói. Vậy cái này tòa thành thị có cái gì tương đối đặc thù địa phương? Đoạn thu hỏi, đã nơi này zombie rất dễ dàng tiến hóa ra trí tuệ. Khẳng định như vậy tồn tại một chút đặc thù khu vực. Hoặc là đặc thù bảo vật, tối thiểu là siêu việt 10 cấp bảo vật, không phải không có khả năng có loại hiệu quả này. Ngự tỷ mỹ nữ nghe xong suy tư một chút, tự hồ nghĩ tới điều gì lập tức nói. Hội trưởng, thành thị trung tâm có lẽ có người muốn đáp án. Rất nhiều zombie đều là tại trong thành thị thức tỉnh trí tuệ. Thành thị bên ngoài cùng trung đoạn thức tỉnh trí tuệ rất ít thành thị trung tâm. Đoạn thu nghe xong lập tức lấy ra không trung phi cơ trinh sát quay chụp đến địa đồ. Về sau nói, ngươi xem một chút tấm bản đồ này, có thể nghĩ đến cái gì không thể. Nàng nghe xong đi tới bắt đầu xem xét, địa đồ là hình chiếu ra, phi thường dễ dàng thấy rõ một chút đặc thù kiến trúc. Ngự tỷ mỹ nữ quan sát một hồi lâu, về sau mới chỉ vào một tòa phi thường cao lâu nói. Nơi này. Căn cứ trí nhớ của ta, nơi này đã từng là tòa thành thị này nghiên cứu khoa học trung tâm. Liền xem như hiện tại cũng không có cách nào đi vào. Bên trong có người máy thủ vệ, liền xem như thánh cấp cũng không dám ngạnh xông ồ. Đoạn thu nghe xong lập tức hứng thú, về sau lập tức liên hệ trung tâm chỉ huy, để trung tâm chỉ huy phái ra phi cơ trinh sát tiến về điều tra. Còn có địa phương khác sao? Đoạn thu tiếp tục hỏi. Về sau nàng lại chỉ mấy cái khu vực. Một cái là tòa thành thị này lớn nhất zombie đoàn thể căn cứ. Một cái là có biến dị quái vật trong thành thị công viên. Còn có một tòa phi thường quỷ dị nhà lầu. Đi vào zombie cũng không có đi ra. Tiêu ký nàng nói tới mấy cái khu vực. Tiếp xuống thăm dò mục tiêu chính là những địa phương này. Đương nhiên thăm dò về thăm dò, thành thị bên trong zombie vẫn là phải thu phục, chờ phiến đại lục này giải trừ phong ấn. Đến lúc đó đoạn thu cũng không tìm được biện pháp gì có thể tăng cường tuyết nguyệt cao tầng. Chiến lực, dù sao cũng là vừa mới phục sinh, cho nên thành viên mới đều cần quen thuộc hạ tự thân tình huống. Mà về sau thăm dò vẫn là đoạn thu mấy người đang tiến hành. Mang theo thành viên mới về tới lâm thời căn cứ, về sau liền hướng phía mặt khác một chỗ zombie cứ điểm ẩn núp quá khứ. Và thành thị này có hơn vạn tên tiến hóa ra tư duy zombie. trong đó nữ tính zombie tối thiểu nhất chiếm cứ một nửa. Nói cách khác, nếu như hành động thuận lợi, Tiết Nguyệt liền có thể thêm ra tối thiểu 5.000 thiên cấp cường giả. Những này đều là thiên phú phi thường cao thành viên mới. Tương lai đột phá đến thánh cấp không là vấn đề, mà lại lần này cũng không phải là chủ yếu thu có tư duy thiên cấp zombie. Không có tư duy đoạn thu cũng sẽ thu phục, chỉ cần là thiên cấp ngũ đoạn trở lên đều là đoạn thu mục tiêu. Mục tiêu lần này so thu phục ngự tỷ mỹ nữ thế lực muốn bao nhiêu rất nhiều. Tại một tòa cấp bậc tương đối cao trong tửu điếm Money trong tửu điếm có tiếp cận 50 thiên cấp zombie, trong đó còn có thánh cấp năng lượng ba động, căn cứ máy dò xét phát hiện tình huống. Đoán chừng thánh cấp zombie sức chiến đấu không mạnh, bởi vì khách sạn là nhà cao tầng, cho nên lần này đám người không có ẩn tàng, trực tiếp từ lầu một bắt đầu thanh lý, trên đường đi gặp nam tính zombie trực tiếp xử lý, nữ tính zombie liền bắt giữ, mà đoạn thu đám người xuất hiện tự nhiên là bị nơi này zombie phát hiện. Zombie muốn tiến hóa cũng chỉ có thể đánh giết khác zombie. Từ đó cầm tới zombie thể nội tinh hạch đến đề thăng. Mà nhân loại thì là zombie một loại khác tăng lên phương thức. Liền cùng mạo hiểm giả đánh giết quái vật có kinh nghiệm. Quái vật giết chết nhân loại cũng là có kinh nghiệm mà lại quái vật giết chết nhân loại mạo hiểm giả kinh nghiệm còn rất nhiều. Rất nhiều lãnh chúa cấp quái vật đều là như thế tới. Mấy tên thánh cấp cường giả tốc độ rất nhanh. Thiên cấp ngũ đoạn trở lên zombie đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lưu cho đoạn thu đám người đều là thiên cấp ngũ đoạn trở xuống zombie. Bởi vì là từ tầng dưới chót hướng phía chỗ cao thanh lý. Cho nên phía trên zombie trên cơ bản chạy không thoát. Đại lâu bên ngoài còn có một cái thiên cấp tiểu đội cùng thánh cấp cường giả đang chờ đợi. Liền xem như nhảy cửa sổ chạy trốn đều vô dụng. Ngược lại sẽ bị bắt vừa vặn, đoạn thu cầm trong tay băng long kiếm, coi như không tá trợ tiểu ám năng lực, cũng có thể chống lại thiên cấp ngũ đoạn địch nhân, mượn nhờ tiểu ám lực lượng, thánh cấp trở xuống đều có lực đánh một trận, nếu như đoạn thu tiến vào thiên cấp, tiểu ám cũng sẽ đạt được tăng lên, đến lúc đó chống lại thánh cấp đều không phải là vấn đề. Chiến đấu âm thanh từ tửu điếm tầng truyền đến. Hẳn là tại cùng thánh cấp zombie chiến đấu thanh âm, mà đoạn thu bọn người nghe xong không có đình chỉ hành động. Lập tức bắt đầu thanh lý thiên cấp zombie, bởi vì bên ngoài có phi cơ trinh sát tồn tại, cho nên trên cơ bản không có khả năng có zombie sẽ giấu đi. Trừ phi cái này zombie có cái gì ẩn thân loại hình năng lực. Nếu không thì chạy không khỏi máy dò xét điều tra. Trước mắt sử dụng máy dò xét thế nhưng là đoạn thu trực tiếp từ giao dịch hệ thống mua sắm. Có thể phát hiện thánh cấp cùng thiên cấp năng lượng ba động. Đối thánh cấp trở xuống ẩn thân đơn vị, năng lượng ba động phi thường nhảy cả mini đoạn thu khảo nghiệm qua. Thiên cấp ngũ đoạn thích khách ẩn thân đều có thể phát hiện. Thiên cấp cửu đoạn hoặc là tám đoạn thích khách thì cần muốn thời gian đến dò xét. Không thể rất nhanh phát hiện. Khách sạn rất nhanh liền bị thanh lý hoàn tất, lần này thành công thu phục một thánh cấp cùng hơn 10 người thiên cấp nữ tính zombie. Tiết Nguyệt đội ngũ chính là như vậy chậm rãi lớn mạnh. Mà đoạn thu cũng kêu gọi lãnh địa, đã phái ra một chiếc cỡ nhỏ pháo đài bay tới đón ứng. Phía trên có tiếp tế cùng các loại phụ trợ thăm dò khoa học kỹ thuật. Chờ pháo đài bay tới, thăm dò thành thị liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đến lúc đó tìm kiếm thành thị bí mật cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Hết chương.